chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3320, chương 3321, đây là một con cá lớn. Lạnh lẽo phong phá tại trên đường phố, cuốn lên một tầng sương trắng, trên đường người không nhiều, có cũng là ăn mặc rất thâm hậu mày rậm mắt to người ngoại quốc. Tại Giang Đô cũng không phải rất lạnh, đến nơi đây liền trực tiếp qua mùa đông thiên, Vương Đại Đông đánh mấy cái nhảy mũi, đây không phải cảm mạo, mà chính là phản ứng bình thường, thuần túy là muốn đánh mà thôi. Hắn quấn quấn thân phía trên màu đen áo bông, y phục này thẻ bài cũng không thấp, trên người hắn xuyên nói ít cũng phải mấy trăm ngàn mua. Ủng ra cũng là tại chuyên môn trong tiệm mua, Lâm Thi Nghiên bỏ tiền, Lâm Thi Nghiên tinh thông nhiều môn ngoại ngữ, tiếng Nga cũng ở bên trong, Vương Đại Đông cảm thấy mình cũng là một cái cao phần tử trí thức, cũng là tinh thông nhiều nước ngoài ngữ. Nhưng ở Lâm Thi Nghiên trước mặt liền bị dây thành cặn bã. Hai người kéo lấy hành lý tại Moscow trên đường phố đi tới. Khoan hãy nói, nước Nga tuy nhiên hoang vắng, nhưng ở Moscow người cũng không ít. Không hổ là đô thành, vô cùng phồn hoa. Hai người nếu là lựa chọn đi ra chơi, trước đó đều chuẩn bị tốt. Trước ở chỗ này hai ngày, sau đó tại đi nước Pháp. Lâm Thi Nghiên từng nói với Vương Đại Đông, nước ngoài nàng đến qua không ít, nhưng là năm nay nàng phải bồi mình thích người tại đi một lần. Đi tại đường cái hai bên lối đi bộ phía trên, tinh xảo nữ hài mang theo một đỉnh màu xám cái mũ. Tóc ửng đỏ, cuối cùng quăn xoắn tóc còn như sóng lớn che ở trước ngực nàng. Nàng chóp mũi ửng đỏ, hai mặt quai hàm đỏ. Dường như mùa đông tuyết tinh linh đồng dạng, một người nam nhân tóc có chút lộn xộn, râu ria xồm xoàm, khóe miệng cười yếu ớt, ánh mắt yêu chiều nhìn lấy phía trước ý trung nhân, người đi nhanh một chút. Lâm Thi Nghiên tràn ngập sức sống, ở phía trước chống nạnh phồng má thúc dục đằng sau lề mà lề mề Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong tay lôi kéo một cái dương hành lý. Trên vai còn gánh lấy một cái, nghe vậy, tức giận nói, ngươi đi chậm một chút, coi chừng ngã xuống, trên đường mặt đường kết băng, còn có nhiều chỗ có tuyết đọng, tuy nhiên đã có người chuyên môn làm xử lý, nhưng Vương Đại Đông vẫn còn có chút lo lắng. Tại cách đó không xa trong ngõ nhỏ, có mấy người tại đứng ở bên trong, mấy người bọn hắn gầy gò thật cao, sắc mặt tái nhợt. Một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, bọn họ ánh mắt lõm sâu đi xuống, xem ra buồn bã ỉu xìu. Marco, ngươi còn có tiền sao? Mượn ta một chút, một thanh niên hỏi, hai tay đá vào trong túi quần, đánh lấy run rẩy, liền xem như xuyên tại nhiều. Hắn cũng cảm giác lạnh. Philip, ta tháng trước mượn ngươi 300, ngươi còn không có đưa ta. Marco nắm bắt Philip cổ áo, có chút tức giận nói ra. Philip hai tay giơ lên, sắc mặt lộ ra háo sắc nói ra. Hắc, Marco, khác xúc động, khác xúc động. Marco sắc mặt giữ tợn buông tay. Philip nói ra, huynh đệ, ta sẽ trả, ngươi phải tin tưởng, ta hiện tại trong tay thật rất gấp. Philip, ta không có tiền. Buổi tối hôm qua bị Mỹ Nghỉ Nhi cái kia biểu tử lấy đi. Đây chính là ta đi ta sát vách nhà hàng xóm trộm. Ngươi biết không, cái kia lão già khốn nạn kém chút không có nổ súng bắn chết ta. Cho nên, hiện tại ta giống như ngươi. Marco tức giận nói ra, gọi ra khí đem hắn mặt đều cản mơ hồ. Lúc này, một cái nữ hài theo bên cạnh bọn họ đi qua. Philip đôi mắt sáng lên, trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Ha ha, Marco, hắn lấy tay nhẹ nhàng nện lấy Marco cánh tay, ra hiệu hắn nhìn trước mặt bọn họ nữ hài kia. Marco, ngươi nhìn nữ hài kia thế nào? Philip hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Các huynh đệ, chúng ta kiếp sau ý. Marco cười nói, nữ nhân này xem xét cũng là một con cá lớn. cái này thời điểm, một cái kỳ kỳ quái quái nam nhân kéo lấy hai cái hành lý theo bên cạnh bọn họ đi qua. Đôi mắt quét bọn họ liếc một chút, liền làm bọn hắn đứng chết chân tại chỗ. Thẳng đến người kia rời đi, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Người kia ánh mắt thật đáng sợ. Philip lòng còn sợ hãi nói ra, trời ạ, cái ánh mắt kia để cho ta cảm giác tiến địa ngục. Cái kia là ác ma ánh mắt. Marco hít vào cảm lạnh khi nói ra, Marco, nữ hài kia cùng cái kia nam nhân là cùng một chỗ. Philip đem tin dữ này nói ra, mộng phát tài muốn phá nát. Marco nhìn trước mắt Philip bọn người một cái biến thành hai cái. Đầu choáng váng, hai mắt huyết hồng nói ra, ta buổi tối hôm nay đem ta sát vách nhà hàng xóm súng săn trộm tới. Hy vọng hắn thức thời một chút. Marco, thật muốn làm thế này sao? Philip cùng người khác lo lắng nhìn lấy Marco. Philip, không có vật kia, người tối nay liền chuẩn bị trong nhà chết cóng đi. Ngoặc kép, mấy người kia thật là lạ a. Lâm Thi Nghiên đi tại Vương Đại Đông bên người, quay đầu nhìn xem cái kia biến mất tại chỗ góc cua đường tắt. Có gì đáng kinh ngạc? Một đám độc bạn tụ hội. Độc bạn? Lâm Thi Nghiên hồ nghi nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng nghe nói qua Mai Úy bạn bè thương hiệu bạn qua thư từ, cũng là chưa nghe nói qua độc bạn. Bất quá nghe giống như đều là một đám người ở giữa hoạt động. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy yếu, ánh mắt trống rỗng vô thần phủ đầy tia máu, thân thể khẽ run, đây đều là hút độc hậu di chứng. Nghe Vương Đại Đông như thế một giải thích, Lâm Thi Nghiên trong nháy mắt thì minh bạch. Vương Đại Đông đôi mắt quét mắt một vòng đằng sau, phát hiện có một người lén lén lút lút theo, khóe miệng cười yếu ớt. Hắn động động ngón tay, bắn ra mấy cái đạo kiếm khí đem sau lưng trên dưới đường nước chảy nắp giếng cho cắt thành mấy khối. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, một người rơi xuống. Ha ha, Vương Đại Đông cười vài tiếng, vui vẻ lôi kéo gánh lấy hành lý đuổi theo Lâm Thi Nghiên cướp bộ. Lâm Thi Nghiên bình tĩnh khách sạn cũng là Moscow chứ danh khách sạn. Kiến trúc cực kỳ phía Tây tinh hoa. St. Petersburg đại khách sạn. Trong tửu điếm bộ thiết kế đến vô cùng tinh mỹ xa hoa. Nhập môn đại sảnh treo lộng lẫy thủy tinh đại đèn treo. Sáng trong dưới ánh đèn, tràn ngập nhấp nhô mùi thơm. Coi như lớn lên đẹp trai bồi bàn thân sĩ vì hai người kéo hành lý. Mở thang máy, mỗi một cái phục vụ đều vô cùng dùng tâm. Sắc trời dần dần ám trầm, nhà nhà đốt đèn bỗng nhiên dâng lên, cho người ta mang đến dị vực không giống nhau mỹ. Tại khách sạn bên ngoài, có cái trên mặt bị đánh ô thanh thanh niên cùng mấy cái sắc mặt tái nhợt thanh niên chỉ sau lưng. Kiến trúc nói ra, bọn họ đều vào bên trong. Đây là một con cá lớn. Marco hưng phấn nói ra, bên trong tiêu phí đối với bọn hắn tới nói là một cái con số trên trời. Có thể vào bên trong không khỏi là kẻ có tiền. Philip cái này thời điểm nhíu mày nói ra, Marco, muốn là bọn họ không ra làm sao bây giờ? Bọn họ là đi ra du lịch, Moscow ban đêm xinh đẹp như vậy, bọn họ nhất định sẽ đi ra. Marco chắc chắn đạo. Philip trêu chọc nói, buổi tối hôm nay ta cũng không muốn tại sông Volga bên cạnh nói mát. Ha ha, Philip, như thế không phải để ngươi sáng láng hơn sao? Marco tay khoác lên trên vai hắn cười nói, mấy người tưởng tượng lấy chính mình mộng phát tài, bất chi bất giác cái bụng thì ủng ụp gọi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều trầm mặc đi xuống. Vương Đại Đông lại nhìn lấy tờ giấy kia đều là dùng vàng tô điểm hào hoa danh sách phát sầu. Đến nước ngoài đương nhiên muốn ăn bò bít tết. Lâm Thi Nghiên đánh một cái búng tay gọi phục vụ viên, điểm vài món thức ăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.